Bàn tròn chí mạng, tác giả, Tiếu Thanh Chanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, phần 27, chương 27 ai lừa ta? Kia thanh nổ mạnh gần chỉ là cái bắt đầu, không cách bao lâu, lại liên tiếp vang lên tiếng nổ mạnh, ở Ôn Dịch chôn thi mà vị trí, Giang Vấn Nguyên chỉ có thể nhìn đến thôn trưởng ra phương vị. Cuồn cuộn khói đặc dương nanh múa vuốt mà xông lên phía chân trời. Lai ngẩng đầu nhìn khói đặc, Sophia ra thiêu cháy à, Giang Vấn Nguyên hỏi hắn, ngươi không tính toán đi cứu hỏa sao? Lai thờ ơ mà lắc đầu, không cần phải, vô luận trận này hỏa là ai phóng, Sophia đều có thể được đến giải thoát, ta vừa rồi nói qua, ở 35 năm trước tiệc rượu thượng chính mắt thấy quý tộc tiểu thư bị giết hai tử. Có ba cái, ta, leo cùng Sophia. Nếu nói có ai từ trong nội tâm căm hận Mosaga, người kia nhất định là Sophia. Giang Vấn Nguyên cùng Lý Na từ chôn thi mà đuổi tới thôn trưởng gia khi. Thôn trưởng gia căn phòng lớn đã bị lửa lớn nuốt hết. Tả Chi Hành cùng Lý Na không biết tung tích, chỉ có hai cái người chơi đứng ở trống trải trên đường phố đối với thôn trưởng gia điên cuồng cười. To, bọn họ trên lưng bện sọt còn phóng mấy cái thiêu đốt bình. Đem thôn trưởng gia tạc rớt người không thể nghi ngờ chính là bọn họ. Này hai cái người chơi thoạt nhìn có chút quen mắt, nhưng Giang Vấn Nguyên nhất thời không nhớ tới là ai. Cầm đầu cái kia cầm xúc hồ cha nam nhân đối Giang Vấn Nguyên nói. Nha, nguyên lai là ngươi a, Trần Miên, ngượng ngùng, các ngươi động tác quá chậm. Ngày hôm qua ở thôn trưởng trên người phát hiện manh mối còn không nắm chặt cơ hội. Này luân trò chơi thú bông muốn về ta, một cái khác đỉnh một đầu tận trời tóc đỏ thanh niên không? Được mà chiều thôn trưởng ra nhìn xung quanh, ca, trong phòng không có thú bông xuất hiện dấu hiệu a. Chúng ta có phải hay không lầm boss, muốn hay không đi mục, hồ cha nam một trưởng che lại hắn miệng, ta mới vừa cười nhạo xong Trần Miên, người mẹ nó lập tức liền phải phạm Trần Miên phạm quá sai sao? Người cho chúng ta lấy ra mục sư cùng thợ rèn là mặt khác hai cái sát nhân cuồng. Sở trả giá nỗ lực đều là giả sao. Tóc đỏ thanh niên, ngoa kép, bạch mai, ngoa kép, Giang Vấn Nguyên không nhịn xuống khóe miệng nhẹ nhàng run rẩy hai hạ. Hắn nhớ tới này hai người thân phận, bọn họ là Lý Na trước đồng đội. Ngày hôm qua hắn thử thôn trưởng thời điểm, hai người bọn họ cũng ở đây. Cho nên liền theo thôn trưởng manh mối tra ra mặt khác hai cái giết hại người chơi hung thủ. Giang Vấn Nguyên lời nói thấm thía mà đối hai người nói. Ta xin khuyên các ngươi, tốt nhất không cần ở Mosaga tùy ý làm phá hư, hồ cha nam tuy rằng không đem Lý Na đương hồi sự. Nhưng hắn vẫn là đối Giang Vấn Nguyên từ hắn tay đế đoạt người canh cánh trong lòng. Hắn lựa chọn tính quên đi vừa rồi phạm phải trọng đại nói sai. Nặng nề mà từ xoang mũi phát ra khinh thường hừ thanh. Ta dựa vào cái gì nghe ngươi, tóc đỏ thanh niên đột nhiên túm hạ hồ cha nam che ở hắn ngoài miệng. Tay, hắn hoảng sợ mà hô. Ca, ngươi tay, tay, hồ cha nam nâng lên đôi tay. Từng viên dính máu bạch nha nứt vỡ khe hở ngón tay làn ra. Quái răng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chiếm lĩnh khe hở ngón tay mỗi một góc. Máu tươi tích táp mà rơi xuống trên mặt đất, hắn khe hở ngón tay bắt đầu toát ra đệ nhị bài quái răng. Nếu tùy ý quái răng tiếp tục sinh trưởng, cho dù hồ cha nam tồn tại trở lại thế giới hiện thực, chỉ sợ hắn tay cũng muốn phế bỏ. Giang Vấn Nguyên từ trong bao lấy ra thụy sĩ quân đao. Bất chấp tiêu độc, hắn đè lại hồ cha nam, ở hắn hai điều cánh tay thượng phân biệt vẽ ra vài đạo thon dài miệng vết thương. Quái răng nghe huyết tới, nhanh chóng chiếm lĩnh hồ cha nam miệng vết thương, hắn đôi tay bệnh trạng miễn cưỡng được đến giảm bớt, trường nha là phi thường tiêu hao thể lực, hồ cha nam 1-2 phút toát ra gần 100 viên quái nha. Thoát lực mà dựa vào Giang Vấn Nguyên nâng ngồi vào trên mặt đất. Thiêu đốt bình cơ bản đều là hồ cha nam ném, hồng mao thanh niên ném mạnh thiêu đốt bình tay cũng toát ra quái nha. Nhưng số lượng xa so hồ cha nam muốn thiếu, tóc đỏ thanh niên hồng hốc mắt quỳ gối hồ cha nam bên người. Ca, ngươi không sao chứ, khóc cái gì, ta còn không chết được. Hồ Cha Nam thở hổn hển. Trần Miên, ngươi giúp ta giữ được đôi tay. Ta cũng không gì nhưng báo đáp ngươi. Chỉ có thể nhắc nhở ngươi một câu. Ngàn vạn phải cẩn thận cái kia nhặt xác người. Chúng ta có thể tìm được mục sư cùng thợ rèn là giết chết người chơi hung thủ. Chính là từ nhặt xác người nơi đó bắt được manh mối. Hắn cố ý dẫn đường chúng ta, làm chúng ta cho rằng chỉ cần giết chết ba cái hung thủ. Liền có thể thông quan trò chơi, Giang Vấn Nguyên trong lòng dùng mình. Bọn họ cùng Lai nói chuyện khi, Lai xác thật cố ý vô tình mà đem đề tài chuyển tới Leo cùng Sophia trên người. Ta sẽ chú ý, các ngươi vừa rồi tạc thôn trưởng ra thời điểm, có hay không nhìn đến Lý Na cùng một người nam nhân. Tóc đỏ thanh niên lắc đầu, vì phòng ngừa ngộ thương. Chúng ta xác nhận quá thôn trưởng ra cùng phụ cận đều không có người chơi lúc sau. Mới dùng thiêu đốt bình tạc rớt nhà hắn. Thôn trưởng nữ nhi cũng không ở. Bên trong cũng chỉ có thôn trưởng một người, kia Tả Chi Hành cùng Lý Na rốt cuộc đi đâu. Mà Sophia lại vì cái gì không về nhà. Nàng ra đều bị tạc. Thân là người ngoài cuộc bọn họ đều có thể từ ôn dịch chôn thi mà chạy tới. Không lý do Sophia sẽ so với bọn hắn còn chậm mà Ni Bạch Mai đề nghị nói. Chúng ta nếu không đi mài nước phòng cùng trong chóng bên kia nhìn xem đi, hảo Giang Vấn. Nguyên đáp ứng nói, mài nước phòng cùng trong chóng, trừ bỏ trợ giúp việc đồng áng ngoại, đối với năm đó thấy quý tộc tiểu thư tử vong ba cái hai tử tới nói. Còn có phi thường đặc thù ý nghĩa, nếu Sophia không ở nhà. Nàng rất có khả năng sẽ xuất hiện ở nơi đó. Sắp đi đến mài nước phòng cùng trong chóng, Bạch Mai đột nhiên dừng lại bước chân. Nàng chiều Giang Vấn Nguyên vươn tay. Giang Vấn Nguyên nhìn xem Bạch Mai, lại nhìn xem tay nàng tâm. Làm sao vậy, người nghĩ muốn cái gì đồ vật? Đem người tay cho ta, nói. Bạch Mai dứt khoát trực tiếp cầm Giang Vấn Nguyên vô pháp nhúc nhích tay trái. Ngươi ngày hôm qua rơi xuống nước hôn mê, vẫn luôn đang nói mê sảng, biểu tình cũng rất thống khổ. Kết quả tỉnh lại lúc sau liền biểu hiện ra một bộ hoàn toàn không có việc gì bộ dáng. Ta thực cảm tạ ngươi mang theo ta trong trò chơi một đường đi trước. Hiện tại nên là ta báo đáp ngươi lúc, ta biết bơi thực hảo. Liền tính chúng ta cùng nhau rơi vào trong sông. Ta cũng có thể mang theo ngươi du lên bờ, Bạch Mai nói giống như một đạo dòng nước ấm. Chảy nhập Giang Vấn Nguyên trong lòng, liền mất đi Bạch Kim Nhẫn nôn nóng cảm đều hạ thấp một chút. Hắn tùy ý Bạch Mai lôi kéo hắn đi phía trước đi. Ta trước kia chưa từng có nói qua nói mớ, lần này có thể là rơi xuống nước đã chịu kinh hách. Mới có thể thoát ra tới mê sảng, ta chưa nói cái gì dọa người nói đi. Bạch Mai bước chân hơi hơi tạm dừng, lại tiếp tục đi phía trước đi, ngươi nói được rất mơ hồ, ta không nghe rõ, trong sông thủy thế so hôm qua còn muốn mãnh liệt. Phong cũng từng đợt mà quát, mài nước phòng tưới mộc luân, trong chóng thật lớn phong luân, đều ở xoay tròn, chúng nó vận tốc quay không chậm, tản mát ra bất tường hơi thở, các ngươi cho ta từ nơi này cút đi. Một cái oán độc giọng nữ từ mài nước phòng truyền đến. Đau đớn Giang Vấn Nguyên mang tai, thanh âm này hắn còn nhớ rõ, là Sophia thanh âm Amani, ngươi này liền thực không nói đạo lý. Mài nước phòng lại không phải ngươi tài sản riêng, mà là Mosaga tài sản chung. Chúng ta phụng mệnh tới Mosaga giải quyết dịch bệnh, điều tra nguyên nhân là cần thiết phân đoạn. Thỉnh ngươi không cần khó xử chúng ta, ở Giang Vấn Nguyên nhìn không tới địa phương. Tả Chi Hành không nhanh không chậm mà đối Sophia tiến hành đánh trả. Ngươi, Sophia bị Tả Chi Hành nghẹn đến hoảng, giọng nói của nàng đông cứng mà nói. Các ngươi đi vào Mosaga 3 ngày, ta không gặp các ngươi đứng đắn cứu trị quá cái nào người bệnh. Các ngươi cũng đừng cùng ta vòng quanh. Các ngươi đều đã biết thôn dân trên người trường quái răng là nguyền rùa. Còn lưu lại nơi này làm cái gì? Ta cảnh cáo các ngươi, nếu không nghĩ trở thành Mosaga nguyền rùa vật hy sinh, liền chạy nhanh rời đi đi, Sophia cùng Tả Chi Hành giao phong. Rõ ràng là Tả Chi Hành chiếm thượng phong, Giang Vấn Nguyên vốn dĩ không tính toán ở cái này mấu chốt quấy rầy Tả Chi Hành tiết tấu. Nhưng hắn rõ ràng mà cảm giác được dưới chân truyền đến đong đưa. Hắn chiều mài nước phòng hô, động đất, Tả Chi Hành, Lý Na, Sophia, các ngươi chạy nhanh từ mài nước trong phòng ra tới. Lại là một trận kịch liệt đong đưa. Giang Vấn Nguyên cùng Bạch Mai chạy nhanh hướng rời xa kiến trúc đất trống di động. Mài nước trong phòng ba người cũng từ bên trong chạy ra tới. Không bao lâu, trên mặt đất kịch liệt đong đưa hạ, trong chóng thật lớn phong luân bóc ra xuống dưới. Trên mặt đất rơi dập nát, trong chóng cái giá trên mặt đất tâm động đất ầm ầm sập. Trong chóng sập lúc sau, thình lình xảy ra động đất, đảo mắt lại biến mất. Sophia trong lòng ngực ôm một cái bố bao, thất thần mà nhìn sập trong chóng. Tuy rằng ở ngay lúc này lại bức bách Sophia có điểm tàn nhẫn. Giang Vấn Nguyên vẫn là cấp gần chết lạc đã áp thượng cọng rơm cuối cùng. Sophia, vừa rồi nhà ngươi phát sinh hỏa hoạn, ngươi phụ thân đã chết. Sophia đột nhiên quay đầu nhìn về phía Giang Vấn Nguyên. Lặng im hồi lâu, nàng mới phát ra phảng phất giống như linh hồn được đến giải thoát than thở. Hắn rốt cuộc đã chết à? Sophia cũng không biết, nếu có một mặt gương bãi ở nàng trước mặt, trong gương nàng, đáy mắt bao phủ không hòa tan được bi thương. Sophia hướng tới mài nước phòng phương hướng, hai đầu gối quỳ xuống, nàng cởi bỏ bố bao, đem bên trong đồ vật lấy ra, đó là một khối dùng tháo tấm ván gỗ làm thành linh bài. Mặt trên dùng khắc đao siêu siêu vẹo vẹo mà có khắc một cái tên. Bởi vì thường xuyên dùng tay chạm đến, có chút nét bút đều mơ hồ, miễn cưỡng có thể phân biệt ra. Catherine Willard, Sophia chắp tay trước ngực, vô cùng thành kính mà đối với Catherine linh bài nói hết. Catherine tỷ tỷ, phụ thân ta đã chết, dùng yến hội thiết hạ bẫy dập hại chết các ngươi người. Đã toàn bộ đã chết, Mosaga những người khác cho dù có tội, cũng tội không đến chết. Nguyên rùa tiếp tục đi xuống đã không có ý nghĩa, nếu ngài có thể bảo hộ ta không bị nguyên rùa xâm hại. Ngài cũng nhất định có thể giải trừ nguyên rùa. Ta thề, ta sẽ mang theo ngài linh bài, ngài cùng các hộ vệ thi cốt, hướng hoàng đế thẳng thắn Mosaga hành vi phạm tội. Ta sẽ dùng cả đời thời gian chuộc tội, cầu xin ngài thu hồi nguyên rùa đi. Giang Vấn Nguyên yên lặng xốc lên tay trái ống tay áo. Miệng vết thương như cũ không có khép lại, miệng vết thương thượng hàm răng cũng phi thường vững chắc, nguyên rủa hoàn toàn không có biến mất dấu hiệu. Hắn buông ống tay áo. Sophia, ngươi cầu Catherine thu hồi nguyên rủa, chẳng lẽ hàm răng quái bệnh nguyên rủa là ngươi mang đến? Sophia lạnh lùng mà nhìn đánh gãy nàng cầu nguyện Giang Vấn Nguyên. Nàng hiện tại đã hai bàn tay trắng. Hơn nữa cũng đối Catherine hứa hẹn quá muốn thẳng thắn Mosaga hành vi phạm tội. Đem hết thảy nói ra thì đã sao? 35 năm trước, ta không có nghe phụ thân khuyên bảo, trộm tránh ở Catherine tỷ tỷ tiễn đưa bữa tiệc, mẫu thân của ta biết ta trộm ra tới tìm Catherine tỷ tỷ. Nhưng nàng chờ đến nửa đêm cũng chưa nhìn thấy ta về nhà. Lo lắng ta xảy ra chuyện. Liền đến tiễn đưa yến tới tìm ta, mẫu thân của ta là một cái phi thường thiện lương người. Đương nàng phát hiện tiễn đưa yến chân tướng lại là muốn xâm chiếm Catherine tài sản. Nàng dùng thân thể ngăn trở Catherine tỉ tỉ, khuyên phụ thân quay đầu lại, lúc ấy phụ thân đã đem Catherine tỉ tỉ hộ vệ giết chết. Hắn không có khả năng như vậy thu tay lại, Sophia thật sâu hít một hơi. Nàng hai mắt không có ánh sáng, giống như cục diện đáng buồn. Phụ thân ta, thân thủ dùng kiếm đâm vào mẫu thân tâm hoa. Hắn giết đã chết mẫu thân kia một ngày tránh ở tiễn đưa yến hiện trường hài tử. Trừ bỏ ta bên ngoài, còn có Leo cùng Lai. Các đại nhân không có phát hiện chúng ta. Chúng ta ba người trộm cầm đi Catherine tỉ tỉ giấu đi một nửa bảo dương chìa khóa. Cùng nhau vì nàng làm này một khối linh bài, Sophia duỗi tay vuốt ve linh bài thượng chữ viết. Phảng phất về tới cái kia huyết tinh ban đêm, Leo cùng Lai ra cảnh cũng không tốt, chỉ có ta có độc lập phòng, cho nên linh bài cùng chìa khóa đều giao cho ta tới bảo quản. phụ thân đối ta nói dối. Hắn nói mẫu thân không thể chịu đựng được nghèo khó sinh hoạt. Cho nên từ Mosaga chạy trốn. Từ đó về sau, ta duy nhất an ủi chính là đối Catherine tỷ tỷ Linh Bài nói hết tiếng lòng, Mosaga hàm răng quái bệnh. Nhất định là ta oán hận cùng không cam lòng, cùng Catherine tỷ tỷ cừu hận dung hợp ở bên nhau, do đó sinh ra nguyền rùa. Mosaga hiện tại chỉ còn lại có ta một cái thôn dân không cảm nhiễm quái bệnh. Nếu mặc kệ nguyền rùa lạm sát sinh mệnh, kia Catherine tỷ tỷ cùng phụ thân lại có cái gì khác nhau? Ta không hy vọng Catherine trở thành phụ thân người như vậy. Ta cũng không nghĩ trở nên cùng phụ thân giống nhau. Sophia phảng phất hạ quyết tâm, nàng cầm lấy Linh Bài. Cùng thời gian, ở đây ba người hành động lên. Giang Vấn Nguyên kéo ra Sophia tay trái, Tả Chi Hành ngăn trở nàng tay phải. Bạch Mai nhanh chóng đoạt quá nàng trong tay Linh Bài. Các ngươi muốn làm gì? Sophia cả người cơ bắp, nàng vài cái liền ném ra Giang Vấn Nguyên cùng Tả Chi Hành. Đem bọn họ té ngã trên mặt đất. Nàng đứng ở Bạch Mai trước mặt, tráng đến tựa như tòa tiểu sơn. Nàng chiều Bạch Mai vươn tay, mau đem Linh Bài trả lại cho ta. Ta muốn hủy diệt nó. Giang Vấn Nguyên đứng lên vỗ vỗ cho bụi. Hắn che ở Bạch Mai trước mặt, không sợ mà nhìn thẳng Sophia. Sophia, ngươi bị lừa. Sophia không thể tin tưởng mà nhìn Giang Vấn Nguyên. Ngươi nói cái gì? Tả Chi Hành đắc tội quá Sophia rất nhiều lần. Hắn bị rơi có điểm tàn nhẫn. Hắn chậm gì gì mà đứng lên. Mosaga nguyền rùa, không phải nhân ngươi cùng Catherine dựng lên. Hủy diệt Linh Bài, vô pháp giải trừ nguyền rùa. Còn khả năng sẽ làm ngươi mất đi bùa hộ mệnh. Vứt bỏ tánh mạng, Sophia kịch liệt mà lắc đầu. Không, ta không tin, vẫn luôn sắm vai không khí Lý Na nhược nhược mở miệng. Sophia, tuy rằng ta tương đối bổn, nhưng là bọn họ nói ngươi bị lừa lúc sau, ta cũng phát hiện một ít điểm đáng ngờ. Ngươi nghe ta nói, cùng biểu hiện đến quá mức cường thế mặt khác ba người so sánh với. Sophia đích xác càng nguyện ý nghe Lý Na. Lý Na thấy Sophia thái độ có điều mềm hóa, đánh lên tinh thần tiểu tâm mà phân tích lên. Đầu tiên, hàm răng quái bệnh lúc ban đầu người bị hại là ba gã nhi đồng. Nếu Catherine có được báo thù năng lực, nàng cái thứ nhất muốn báo thù đối tượng, chỉ sợ cũng là một tay kế hoạch giết người đoạt tài kế hoạch người. Cũng chính là người phụ thân, mà không phải ba gã vô tội nhi đồng. Tiếp theo, người biết khách sạn có bác sĩ tử vong sự đi, bọn họ trên người thịt bị cắn xé xuống dưới, hàm răng bị gõ rớt, đầu lưỡi cũng bị nhổ xuống tới. Bọn họ cách chết, cùng Catherine sắp xỉ. Không chỉ có như thế, bọn họ trên người đáng giá đồ vật bị cướp đi, nếu nguyên rùa chủ đạo quyền ở Catherine trên người, ngươi cho rằng nàng sẽ dung túng như vậy sự, vẫn là toàn lực ngăn cản. Ta tạm thời chỉ có thể nghĩ vậy hai điểm, mặt khác ta không suy nghĩ cẩn thận, làm cho bọn họ cùng ngươi nói đi. Không cần, ngươi nói đã cũng đủ chứng minh ta bị người lừa. Sophia cả người cơ bắp banh đến như cục đá cứng rắn. Leo, Lai, rốt cuộc là ai đưa tới nguyền rùa? Là ai ở lừa gạt ta? Bạch Mai đem Catherine Linh Bài còn cấp Sophia. Chúng ta sẽ đem cái kia kẻ lừa đảo bắt được tới, Giang Vấn Nguyên nói. Bắt được kẻ lừa đảo sự, chờ buổi tối lại vội đi. Chúng ta bây giờ còn có càng chuyện quan trọng phải làm ơn đi. Mặt khác ba người tầm mắt đồng thời. Tập trung đến hắn trên người, nội tâm kênh cực kỳ nhất trí. Gia hỏa này nên không phải là giả quỷ hù dọa Leo thành công. Từ đây yêu nửa đêm làm sự đi. Sophia không biết nửa đêm làm sự ngạnh. Nàng bất mãn mà nói. Có chuyện gì có thể so sánh bắt được kẻ lừa đảo càng quan trọng. Giang Vấn Nguyên chỉ hướng mài nước phòng cùng sập trong chóng. Chúng ta đi đem Catherine cùng các hộ vệ thi cốt đào ra đi. Mosaga muốn che giấu giết người đoạt. Tài. Nhất định phải thích đáng xử lý Catherine cùng các hộ vệ thi thể thích đáng xử lý. Mài nước phòng cùng trong chóng đều thuộc về đại hình kiến trúc. Từ mùa đông bắt đầu khởi công, năm sau đầu mùa xuân kiến thành, cỡ nào thích hợp tàng thi mà. Hết chương.